Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, 1281. Đối chiến Kim Đan, chương 281, 1281. Đối chiến Kim Đan Yang Hà sao? Bùi Tịch Hòa trong lòng tự hỏi, tu giả tới rồi Kim Đan tức vì chân nhân. Nguyên Anh vì chân quân, Dương Thiên Hạ hóa thần hòa hợp thể vi tôn thượng, Tiêu Giao Du phản hư cùng độ kiếp gọi tôn chủ, độ kiếp lại xưng địa tiên, bước vào sơ văn đạo. Liền sẽ từ trưởng bối hoặc là chính mình gỡ xuống đạo hào làm bạn cuộc đời này. Đối với tu giả mà nói là kiện đại sự, cho nên như Bùi Tịch Hòa, Minh Lâm Lang như vậy tân tấn Kim Đan còn chưa từng có đạo hào, này Giang Hà chi danh nàng nhưng thật ra nghe nói qua, đạo hào gọi là Ma Sa chân nhân, vừa lúc là 100 tuổi xuất đầu, tại đây cảnh đã đãi 40-50 năm lâu, thực lực không tầm thường, mà đạo thuật pháp cực kỳ tinh thâm, nàng ánh mắt hơi lượng, kỳ thật cũng không tồi. Hiện giờ chính mình cũng là ma tu, nên hào hào lĩnh giáo một vài thuộc về ma tu thủ đoạn, rốt cuộc có đạo tâm chủng ma. Nàng liền không khả năng sẽ bị mặt khác ma tu sở áp chế. Côn Luân nhấc lên sóng to gió lớn. Trong một đêm, thuộc về Lý gia hai tòa tiên phong, nguyên bản một tòa bị tiêu diệt, còn có một tòa lúc này cũng không được an ổn. Tông môn hình pháp đường chấp pháp nhân viên suốt đêm xông vào tiên phong bên trong, đem sở hữu Lý thị đệ tử cùng tộc nhân thu quan, nhất nhất thẩm vấn rõ ràng. Lý gia kỳ thật trừ bỏ Lý Trường Sinh, như cũ là có trung kiên lực lượng tồn tại, nó chạy dài ngàn vạn năm, nội tình thâm hậu, có thể lấy như thế xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Lý gia trên dưới bắt. Đúng là bởi vì Côn Luân Tông câu đối hai bên cánh cửa chi bố cục cùng mưu hoa, này một hành động cũng là đối với dư lại tam đại thế gia kinh sợ. Khương Lục hai nhà còn hào, bọn họ không thẹn với lương tâm, Trần gia lại là trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ. Gia tộc lão tổ tự mình xuất quan chỉnh đốn trên dưới, bắt được không ít gia tộc dơ bẩn toàn bộ nhất nhất trải vuốt rõ ràng đăng báo tông môn phán quyết. Đây là thuộc về Trần gia tỏ thái độ, ở Lý gia tình huống bi thảm hạ, bọn họ trong lòng biết tông môn đối đãi thế gia thái độ bất đồng ngày xưa ôn hòa. Thiên hạ đại biến dưới, yêu cầu toàn bộ tông môn đoàn kết một lòng, quét sạch dơ bẩn, đoạn đuôi cầu sinh. Tuy rằng nhìn như suy yếu gia tộc lực lượng, nhưng lại càng thêm ngưng tụ nhân tâm, chưa chắc không phải một cái tân bắt đầu. Bùi Tịch Hòa dựa theo mâm ngọc chỉ dẫn đi tới Kim Đan sơ kỳ trên chiến trường. 49 tiểu giới bên trong một giới hướng nàng trong tay mâm ngọc phát ra hấp dẫn chi lực, khinh thân. Rơi vào trong đó, trước người một cái áo đen nam tử thân hình thẳng thắn. Giữa mày một chút thiên ma ấn là thiên ma tông tượng trưng, thiên ma tông. Ma Sa Giang Hà, thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa, Giang Hà vẫn chưa nghi hoặc nàng không có báo ra đạo hào tới. Xem nàng hơi thở tuy rằng củng cố, chính là mới vào Kim Đan, chỉ sợ là còn không có gỡ xuống đạo hào, phía trước phát sinh kia một hồi đại chiến bị đại năng nhóm ngực không tuyên mà che đậy đi xuống, nếu không một cái nửa bước kiến trường sinh tà tu nguyên thần, khó tránh khỏi làm đến nhân tâm hoảng sợ, các tông môn đều đã nhận được tin tức, tăng mạnh phòng bị, mà chống đỡ ngoài ý muốn, đồng thời phái ra lực lượng đối này tiến hành lùng bắt, Giang Hà chỉ biết nàng hẳn là mấy ngày trước đột phá tới rồi Kim Đan sơ kỳ, thật là đáng tiếc. Nếu là ở trúc cơ chiến cuộc thượng, thực lực của nàng cùng chiến tích hẳn là ổn nhập trước 7, nhưng hôm nay tới rồi Kim Đan sơ kỳ chiến cuộc, có thể lưu đến bây giờ cái nào không phải lợi hại hạng người. Báo qua danh hào lúc sau, hắn quanh thân ma lực cuồn cuộn, phía sau tựa hồ có một tôn đại ma hiện ra thân hình tới. Này hơi thở đại trướng, dẫn đầu ra tay, bên cạnh người ma lực hóa thành 13 viên mũi nhọn chợt bắn ra, tới rồi sơ văn đạo. Tu sĩ chi gian đấu pháp mới xem như chân chính sơ khuy con đường, hắc ma. Đốt tâm truy, Bùi Tịch Hòa ở Giang Hà bấm tay niệm thần chú chi khắc cũng đã tay cầm thiên quang. Trường đao mũi nhọn tràn ra, thuộc về kim đan lực lượng ở trên đó chảy xuôi, nàng vẫn chưa che giấu chính mình linh ma song tu sự. Tình, vô cực linh lực cùng loại ma lực dây dưa ở lưỡi dao phía trên, hai loại ở linh ma lưỡng đạo bên. Trong đều là đứng đầu lực lượng dung hợp có khả năng phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, trường. Đao một chọn, đao đao vô hư. Trực tiếp đem đốt tâm chùy chém thành mảnh vỡ hóa thành ma lực. Cư nhiên lại hóa khai thành vô số sợi tơ muốn dây dưa này tay chân. Trói buộc thân hình, Bùi Tịch Hòa quanh thân bao phủ một tầng ngân tử sắc ma lực. Kêu đang ở thi pháp bấm tay niệm thần chú Giang Hà đều là trong lòng một nhà, nàng cư nhiên là linh. Ma song tu. Trước đó vài ngày Bùi Tịch Hòa sở đánh hạ mỗi một hồi đều là dựa vào vô cực linh lực. Chưa từng biểu hiện qua chính mình ma lực tu vi, nhưng cũng không gây trở ngại, Bùi Tịch Hòa. Thôi phát loại ma ma lực đem những cái đó sợi tơ nhất nhất cắn nát. Ánh đao đã muốn dừng ở Giang Hà trên người, hắn ánh mắt một lệ, thiên ma tay. Một con thật lớn giữ tợn tay xuyên qua một vòng màu đen kết giới chi môn duỗi ra tới. Bay thẳng đến Bùi Tịch Hòa giữa lưng đào đi, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa quay đầu lại. Một vòng minh nguyệt hiện lên, bạch vượng thanh huy, năm đạo đạo thuật chi lực ngưng kết xoay quanh, hạo nguyệt thần thông pháp, thiên nguyệt trảm. Minh nguyệt hóa thành nguyệt nhận hung hăng mà chém về phía thiên ma tay. Lẫn nhau chi gian bộc phát ra khủng bố sóng xung kích lãng, mà Bùi Tịch Hòa một đao liền phải sò. Xuyên qua này Giang Hà ngực, mà hắn lại chưa thoáng hiện sợ sắc. Bấm tay niệm thần chú tay phải vừa truyền, ma quang một chút, kia thật lớn thiên ma trên tay cư nhiên lại lần nữa phân hóa ra lưỡng đạo lực lượng. Ngưng ra bàn tay vô hạn kéo dài, một tả một hữu. Chiều Bùi Tịch Hòa đại huyệt đánh tới, Bùi Tịch Hòa không thể không thu đao xoay người. Trường đao huy động, nhất nguyên đao khí bảo dũng, chặt đứt đánh úp lại hai chỉ ma thủ. Giờ phút này Giang Hà đã thân hình độn ly tới rồi nơi xa, Bùi Tịch Hòa chém qua kim đan tu sĩ. Nhưng đó là căn cơ không xong mới vừa vào lúc đầu tu giả, giờ phút này đối nàng mà nói. Đối thượng loại này đấu pháp lão đạo, ma lực tu vi tinh thuần địch thủ, đối hiểu được kim đan cảnh thực lực như thế nào phát huy vô cùng hữu ích, kim đan hậu kỳ niệm lực. Phủ kín toàn trường, chỉ ngân tử sắc con bướm bay múa ở trong đó. Điệp cánh đập, cuốn lên chính là niệm lực gió lốc, hung hăng oanh kích sông nước nê hoàn cung, Giang Hà không ngờ tới nàng có như vậy lợi hại niệm lực. Mà chính mình niệm lực cũng không tính nhược, chừng kim đan trung kỳ cảnh giới, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ở như vậy niệm lực áp chế hạ, hắn đối với Bùi Tịch Hòa vài phần coi khinh không còn sót lại chút gì. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, hắn giữa mày thiên ma ấn lập lòe thần bí hắc sắc ma quang, đi. Một con lấy ma lực huyễn hóa ra đại ma ngưng thật thân hình hướng tới Bùi Tịch Hòa sát đi, kia ma. Vật thân hình cường tráng, thể tráng eo viên, tứ chi lại là tinh tế cực kỳ, thậm chí xưng là bén nhọn, Bùi Tịch Hòa trong mắt lóe nóng lòng muốn thử hưng phấn, ma đạo thuật pháp. Ở loại ma bên trong ghi lại rất nhiều thuật pháp chỉ có bước vào sơ văn đạo mới có thể chân chính. Vận dụng. Nàng cũng muốn thử xem này uy năng, đều không phải là vô cực linh lực, mà là thuần túy ma lực, ngân tử sắc, hết sức yêu dị, nàng tay phải cầm đao, tay trái bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay khép lại, niệm truyền pháp quyết, mà hải táng. Phanh một tiếng, kia đại ma dưới chân cùng bên người xuất hiện một góc màu đen hải lưu. Đọa thân trong đó, đó là bị ma hải chi lực dây dưa. Không được giải thoát, dập nát thành mảnh nhỏ, nàng vẫn là ma tu. Không phải linh tu sao? Song tu thành tựu kim đan tu sĩ. Thật sự là hiếm thấy a. Dưới đài có đệ tử ở thảo luận, nhìn nàng này ma đạo thuật pháp. Uy lực chỉ sợ ít nhất tứ phẩm trở lên. Chẳng lẽ là được cái gì ma tu truyền thừa? Bùi Tịch Hòa không hề sở nghe. Đôi mắt lóe tinh quang, này đạo thuật chi lực. Thật là không tầm thường. Tấu chương xong, hết chương.